Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 129, C129, mối quan hệ cha con được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, bà Tống rơi lệ vì xúc động. Tống Bác Sâm xứng đáng là cháu trai lớn của bà. Anh thực sự thông minh hơn người khác. Khi thấy bà Tống như vậy, Tống Bác Sâm biết mình đã đoán đúng. Bà nghi ngờ Tống Hoạc là Tống Yên. Hóa ra, trong chuyến đi thành giang này bà Tống chắc chắn đã biết một số điều gì đó. Tống Bác Sâm nhắm mắt lại. Chính lúc này bà Tống đột nhiên nắm chặt tay của Tống Bác Sâm. Bà muốn truyền đạt điều gì đó cho Tống Bác Sâm nhưng lại không thể nói ra điều gì. Nhưng trong ánh mắt lại đầy lo lắng và lo âu. Càng ít người biết về việc này càng tốt. Nếu những người có ý định biết được, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá hủy việc xác định cha con này. Đặc biệt là Tống Diệc Nhan. Từ đầu đến cuối, bà Tống không tin rằng Tống Diệc Nhan sẽ chào đón Tống Yên trở lại một cách chân thành. Cô ấy cũng không thể thật lòng tìm kiếm Tống Yên. Liên tưởng đến hành động trước đó của bà Tống, Tống Bác Sâm nói, bà nội yên tâm, trước khi kết quả xác định ra, cháu sẽ không nói với ai về việc này. Bà Tống buông tay của Tống Bác Sâm, bà biết rằng bà không nhìn nhầm người. Tống Bác Sâm càng không làm bà thất vọng. Có lẽ đây chính là sự liên kết tâm linh giữa người thân và người thân. Dù bà không nói gì, Tống Bác Sâm cũng có thể hiểu ý của bà. Bà nội, bà yên tâm nghỉ ngơi. Sau đó đợi cháu đưa em gái về. Chúng ta cùng chụp ảnh gia đình. Nghe câu này bà Tống đã từ từ bình tĩnh lại đột nhiên lại rơi lệ. Hy vọng lần này không làm bà thất vọng. Bà có một cảm giác rất mạnh mẽ. Tống Hoạc chắc chắn là cháu gái ruột của bà. Nhưng bà lại sợ. Sợ sẽ thấy kết quả làm bà thất vọng. Trong vòng 18 năm qua, bà đã thấy sự thất vọng từ vô số lần hy vọng. Cảm giác đó không ai có thể hiểu được. Bây giờ bà đã đến tuổi này. Hiện tại lại bị liệt trên giường. Nếu Tống Họa không phải là Tống Yên thì ngay cả khi bà chết cũng không thể nhắm mắt. Bà phải gặp cháu gái ruột của mình trước khi nhắm mắt và chụp ảnh gia đình. Tống Bác Sâm lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt bà Tống. Bà nội, thực ra từ cái nhìn đầu tiên cháu đã có một cảm giác kỳ lạ với Tống Hoa. Cháu tin rằng lần này chúng ta chắc chắn không tìm nhầm. Cô ấy chính là em gái cháu. Nghe câu này bà Tống nắm chặt tay của Tống Bác Sâm. Sau khi tâm trạng của bà Tống trở nên bình tĩnh, Tống Bác Sâm mới đi ra và mở cửa phòng bệnh. Trịnh Mi và Tống Tu Vĩ cũng đã đến. Sở Lương Ngọc hỏi với sự tò mò. Bác Sâm, bà nội đã nói gì với cháu? Sao lại bí mật thế? Không chỉ là Sở Lương Ngọc. Mọi người khác cũng rất tò mò. Đặc biệt là Tống Diệc Nhan. Bà già chết tiệt thật không yên. Bây giờ đã bị liệt trên giường vẫn còn nhiều mưu mô. Tống Bác Sâm nói, bà nội hiện tạm thời không thể cầm bút. Con cũng không biết bà muốn nói điều gì. Thật vậy à? Sở Lương Ngọc hỏi. Ừ, bên cạnh, Trương Bình nói, nếu người khác nói điều này, tôi chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu là bác Sâm nói, tôi tin, Tống Bác Sâm không phải là người nói suông. Anh nói gì cũng có chứng cứ. Sở Lương Ngọc cười và gật đầu. Đúng, bác Sâm thực sự đáng tin cậy. Khác với người khác, Tống Bác Sâm, người thường không nói nhiều, chìm đắm trong công việc, có vẻ như một người con trai lớn. Tống Diệc Nhan nhíu mắt, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà già kia cuối cùng đã nói gì với Tống Bác Sâm? Liệu bà có lén lút đưa cho Tống Bác Sâm một món đồ gì đó tốt không? Điều này không phải không thể. Rốt cuộc, điều bà già giỏi nhất là thiên vị. Đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra, Tống Bác Sâm tiến lên một bước. Bác sĩ Ngô, xin hỏi khi nào bà nội tôi có thể phục hồi bình thường? Bà nội hiện tại không thể di chuyển, không thể nói, thậm chí còn phải dựa vào người khác để ăn và tiêm dinh dưỡng. Điều này hành hạ bà rất nhiều. Rốt cuộc, bà từng là một người tự hào như vậy. Bác sĩ Ngô nhìn vào phòng bệnh, sau đó nói, chúng ta hãy nói riêng, nghe lời, mọi người đều có vẻ không vui. Nếu bác sĩ Ngô nói như vậy, có nghĩa là tình hình của bà Tống rất xấu. Mọi người theo bác sĩ Ngô đi đến một nơi khác. Bác sĩ Ngô mới mở miệng, mặc dù bà Tống đã tỉnh táo, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ. Chúng tôi, những bác sĩ, chỉ có thể cố gắng cứu sống. Đồng thời các bạn người nhà cũng cần chuẩn bị tâm lý. Trong trường hợp như bà vẫn luôn có nguy cơ mất mạng. Tống Tu Vĩ nhíu mày nhẹ nhàng. Ý của bác sĩ là mẹ tôi không thể phục hồi như trước được nữa. Đừng nói phục hồi như trước. Bà Tống có thể sống sót đã là một phép màu. Bác sĩ Ngô tiếp tục nói. Tôi vừa nói, bà ấy vẫn luôn có nguy cơ mất mạng. Các bạn người nhà nên luôn ở bên bà. Một khi phát hiện tình hình của bà không đúng hãy ngay lập tức thông báo cho bác sĩ chúng tôi. Nghe lời này Tống Diệc Nhan muốn phá lên cười. Thật tốt, thật tuyệt vời, mọi người khác đều có vẻ không vui. Tống Tu Vĩ tiếp tục nói. Không có cách nào khác sao, bác sĩ Ngô lắc đầu. Bệnh viện Kinh Thành đã là bệnh viện lớn nhất và tốt nhất của Hoa Hạ. Nếu ngay cả họ cũng không thể, thì bà Tống thực sự không còn cứu được nữa. Chính lúc này, bác sĩ Ngô tiếp tục nói. Đúng rồi, các bạn người nhà không phải đang liên hệ với bác sĩ lại sao? Có lẽ, bác sĩ lại sẽ có cách. Bác sĩ lại là người duy nhất trên thế giới có thể đứng cạnh thần y Tố Vấn. Theo tin đồn, bác sĩ lại nhĩ có thể chữa bệnh cho người chết và xương trắng mọc thịt. Nếu có thể liên hệ được với bác sĩ lại nhĩ để chữa bệnh cho bà Tống, thì tỷ lệ thành công của phẫu thuật sẽ tăng lên 60. Hiện tại, nếu họ phẫu thuật cho bà Tống, thậm chí còn không có 10. Tỷ lệ thành công, rốt cuộc, phẫu thuật mở hốc sọ rất nguy hiểm, cộng với bà Tống đã già. Không ai có thể dự đoán trong quá trình mở hốc sọ sẽ gặp phải những rủi ro gì. Nếu thất bại, nghe điều này, Tống Bác Viễn cũng hơi lo lắng. Tạm thời chưa thể liên lạc được với bác sĩ lại. Bác sĩ lại giống như thần y Tố Vấn. Thường xuyên mất tích trong vài tháng. Gần như không ai có thể liên lạc được. Bác sĩ Ngô đẩy kính. Tiếp tục nói, tuy nhiên, các bạn cũng đừng vội. Quan sát thêm vài ngày nữa, nếu tình hình của bà Tống cải thiện chúng tôi có thể sắp xếp phẫu thuật cho bà. Thì xin cảm ơn bác sĩ Ngô. Tống Tu Vĩ nói, bác sĩ Ngô nói, đây là những gì chúng tôi, những bác sĩ, nên làm, mặc dù tình hình của bà Tống hiện tại rất nguy kịch. Nhưng hiện tại Tống Bác Sâm còn có những việc quan trọng hơn cần làm. Sau khi bác sĩ Ngô đi, anh nhìn về phía Tống Tu Vĩ. Bố, công ty con còn một số việc cần xử lý. Tiếp theo, con có thể phải đi Lâm Thành vài ngày. Cây di thể ở bên bà nội. Con đi làm đi, bà nội của con có bố ở đây. Tống Tu Vĩ nói, Tống Diệc Nhan nói vào lúc này. Anh trai, nếu có việc thì anh đi làm đi. Dù sao Amy cũng không có việc gì. Em có thể giúp đỡ chăm sóc bà nội. Tống Bác Sâm gật đầu. Vậy thì xin cảm ơn em. Tống Diệc Nhan chắc chắn phải thể hiện tốt vào lúc này. Cô muốn để mọi người biết. Cô là cháu gái hiếu thảo nhất. Không mệt mỏi. Chăm sóc bà nội là điều nên làm. Sở Lương Ngọc cười nói. Bà Tống nuôi nhiều cháu trai như vậy. Không bằng Dịch Nhan. Cháu gái này. Cô rất thích Tống Diệc Nhan. Cô bé không chỉ xuất sắc, miệng còn ngọt, người khác ở tuổi của cô vẫn đang học trung học, nhưng Tống Diệc Nhan đã đang học năm nhất đại học. Nếu biết con gái thơm như vậy, cô lúc đó cũng nên nhận nuôi một đứa. Bây giờ nghĩ lại, còn hơi hối hận. Nghe lời khen ngợi của Sở Lương Ngọc, Tống Diệc Nhan hơi ngại ngùng nói, thím hai, thím cứ đùa, mấy anh trai rốt cuộc là con trai. Chăm sóc bà nội có chút bất tiện, còn cháu thì khác, cháu cũng không có việc gì quan trọng, Cô nói một câu vừa nâng cao bản thân, vừa giải vây cho mấy anh trai. Cô gái biết cách giải quyết mọi người như thế, làm sao có thể không được mọi người yêu mến. Sở Lương Ngọc nghe thấy lòng rất thoải mái, nhẹ nhàng đánh vào cánh tay của Trương Bình, thì thầm nói, đứa trẻ này thực sự đáng yêu. Ừ, Trương Bình gật đầu, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Cô không đánh giá Tống Diệc Nhan cao, dù sao cũng không phải con gái nhà mình. Nếu đánh giá quá nhiều ngược lại sẽ gây chán ghét. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, tôi lúc đó muốn sinh một đứa con gái, nhưng tiếc là tôi không có số làm bà ngoại. Nói đến cuối cùng, Sở Lương Ngọc thở dài. Không ai hiểu rõ hơn Sở Lương Ngọc. Những năm qua bà Tống đã trải qua những gì để tìm Tống Yên. Bà đã đi qua núi, qua sa mạc, trên đường đi bà đã ăn chay trường, thậm chí đã giúp nhiều gia đình mất con tìm lại con của họ. Nhưng bà không thể tìm thấy cháu gái ruột của mình. Trương Bình tự nhiên biết Sở Lương Ngọc đang tiếc nuối điều gì. Bà có số mệnh tốt, chắc chắn sẽ không sao. Hy vọng vậy, Sở Lương Ngọc lại nói. Cô nghĩ có thể tìm lại Yên Yên không? Trương Bình thở dài, giảm giọng nói, xác suất rất thấp, mặc dù cô cũng hy vọng gia đình anh trai và chị dâu sẽ sớm được đoàn tụ. Nhưng sau nhiều năm tìm kiếm, vẫn không có tin tức gì, hầu như không có hy vọng. Nếu có thể tìm thấy, có lẽ đã tìm thấy từ lâu. Sở Lương Ngọc cũng thở dài theo, thực ra tôi cũng nghĩ rằng khả năng tìm thấy rất thấp. Nhưng tôi lại không nỡ nói với bà. Mặt khác, Tống Bắc Sâm đã đến công ty một lần. Anh đã trao đổi một cách chi tiết với Phó Tổng về những việc trong tay mình. Sau đó anh yêu cầu trợ lý mua vé máy bay đến Giang Thành. Chuyến bay sớm nhất là lúc 1 giờ sáng. Giang Thành và Kinh Thành có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Kinh Thành đã xuống dưới 2 độ, còn Giang Thành vẫn như mùa hè. Nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể đạt đến 30 độ. Tống Bắc Sâm đã yêu cầu trợ lý cuộc sống thu dọn một số quần áo. Sau đó mới lên đường đến sân bay. Lúc 4 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay Giang Thành đúng giờ. Tống Bắc Sâm đứng trên mảnh đất lạ lẫm này, trong một thời gian có chút cảm xúc. Nếu Tống Hoạc chính là Tống Yên, thì đây chính là nơi em gái ruột của anh sống trong mười mấy năm. Lúc 5 giờ sáng, Tống Bắc Sâm đã đến khách sạn nghỉ ngơi. Anh không yêu cầu ai đi tìm Tống Hoạc, chỉ mang theo điện thoại của bà Tống. Sáng hôm sau, Tống Bắc Sâm đã gửi một tin nhắn cho Tống Hoạc qua WeChat của bà Tống. Họa họa em gái, chào em, anh là Tống Bắc Sâm. Có thể gặp mặt một chút không? Anh có một số việc muốn trò chuyện với em. Sau khi Tống Hoạc rửa mặt xong, cô mới bắt đầu xem điện thoại, thấy tin nhắn của Tống Bắc Sâm. Cô trả lời, có thể. Tống Bắc Sâm tiếp tục trả lời, anh sẽ đến tìm em. Tống Hoạc gửi một địa chỉ qua, đó là địa chỉ của quán cà phê gần nhà cô. Nhận được địa chỉ Tống Hoạc gửi, Tống Bắc Sâm ngay lập tức lên đường. 1 giờ sau, anh cuối cùng đã đến quán cà phê mà Tống Hoạc nói. Chưa vào, anh đã chú ý đến bóng dáng ngồi bên cạnh cửa sổ. Cô gái mặc áo phông trắng, quần jean màu xanh, rõ ràng là trang phục rất đơn giản, nhưng lại mang lại cảm giác sáng sủa, trẻ trung và linh hoạt. Đây có phải là em gái của anh không? Tống Bắc Sâm ngẩn ngơ một lát. Sau một lúc, anh lấy lại tinh thần, đi vào quán cà phê. Anh Tống, thấy Tống Bắc Sâm, Tống Hoạc đứng dậy chào hỏi. Họa họa, xin lỗi, anh đến muộn. Tống Bắc Sâm không giải thích rằng khách sạn anh ở cách đây rất xa, cũng không nói về việc kẹt xe trên đường. Theo quan niệm của anh, sai là sai, đến muộn là đến muộn. Tống Hoạc cười nhẹ, không sao, chỉ là một phút. Anh Tống, anh sử dụng WeChat của bà Tống để liên hệ với em. Có chuyện gì xảy ra với bà Tống không? Nếu không, không phải là Tống Bắc Sâm liên hệ với cô, để không làm Tống Hoạc lo lắng. Tống Bác Sâm không nhấn mạnh về tình trạng bệnh của bà Tống. Bà nội anh gần đây có chút không thoải mái, nhưng đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ. Họa Họa, hôm nay anh đến tìm em là vì một việc khác. Anh Tống, xin hãy nói. Tống Bác Sâm nhìn về phía Tống Họa, cân nhắc từ ngữ trong lòng. Họa Họa, thực ra từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy em rất thân thiện, giống như một cô em gái. Sau khi nói xong, Tống Bác Sâm tiếp tục nói, không biết em có biết không, Diệc Nhan là đứa trẻ mà bố mẹ tôi nhận nuôi. Chúng tôi còn có một cô em gái ruột, nhưng không may, em gái ngay sau khi sinh đã bị người khác bế đi. Suốt những năm qua, gia đình tôi luôn tìm kiếm em gái, nhưng rất tiếc, tin tức về em gái giống như đã chìm vào biển. Nói đến cuối cùng, đôi mắt của Tống Bác Sâm hơi đỏ. Năm em gái mất, tôi đã 12 tuổi. Tôi nhớ rằng cô ấy rất dễ thương, mang lại tiếng cười chưa từng có cho cả gia đình chúng tôi. Nhưng tiếc thay, niềm vui không kéo dài. Tống Bác Sâm thường không nói nhiều. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với một cô gái. Nhưng anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất tự nhiên. Rõ ràng chưa làm xét nghiệm người thân, nhưng anh cảm thấy người này giống như em gái đã mất nhiều năm. Nói đến đây, Tống Họa đã hiểu ý định của Tống Bác Sâm. Cô nhìn về phía Tống Bác Sâm, giọng điệu không có sóng gió gì. Vậy, anh Tống nghi ngờ tôi là Tống Yên. Ừ, Tống Bác Sâm gật đầu. Không chỉ là anh, bà nội cũng nghĩ như vậy. Anh hy vọng em có thể cùng anh làm một xét nghiệm thân tử. Tống Họa tiếp tục nói, em biết một chút về Tống Yên. Cô ấy sinh vào tháng 1 âm lịch, có một vết bớt màu đỏ trên cánh tay trái. Nhưng em không đáp ứng những điều kiện này. Đầu tiên, em sinh vào tháng 8 âm lịch. Thứ hai, cánh tay trái của em không có vết bớt nào. Vì vậy, em có thể không phải là người anh đang tìm. Nói xong, Tống Họa kéo tay áo lên. Một số điều phải nói rõ trước. Nếu không, sau khi xét nghiệm người thân, nếu mối quan hệ họ hàng không thành lập, sẽ khó tránh khỏi bị người ta gán mác là leo cây gia đình. Vậy, anh Tống vẫn muốn làm xét nghiệm người thân không? Tống Họa tiếp tục hỏi. Nếu Tống Bác Sâm quyết tâm đi, cô sẽ hợp tác. Cô cũng hy vọng Tống gia có thể tìm thấy con gái đã mất nhiều năm. Tống Bác Sâm nhìn vết sẹo hơi ghê tởm trên cánh tay của cô. Khi Tống Yên mất tích, anh đã 12 tuổi. Một đứa trẻ 12 tuổi trí nhớ rất tốt. Anh rõ ràng nhớ rằng, vết nốt ruồi của em gái lúc đó chính là ở vị trí cổ tay bị thương của Tống Họa. Tống Bác Sâm hỏi, em bị thương ở đây từ khi nào? Từ khi em có ký ức, em đã có vết sẹo ở đây. Tống Họa nói, có từ khi có ký ức. Nếu là một đứa trẻ 2-3 tuổi bị thương vì nghịch ngợm cũng không sao. Nhưng vết sẹo của Tống Họa có từ khi có ký ức. Điều này cho thấy, vết thương trên cánh tay của cô không phải do chính cô gây ra. Chắc chắn là có người cố ý làm. Người đó tại sao lại làm tổn thương cánh tay của Tống Họa? Chỉ có một lý do, người đó muốn che giấu điều gì? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu là người khác, tâm trí chắc chắn sẽ không cẩn thận như Tống Bác Sâm. Nhìn thấy Tống Họa không có dấu hiệu của Tống Yên, cũng sẽ không tiếp tục xét nghiệm thân tử. Nhưng Tống Bác Sâm thì không. Anh làm việc rất cẩn thận. Ngày sinh có thể thay đổi. Vết nốt ruồi cũng có thể bị loại bỏ bằng cách tàn nhẫn. Anh chỉ tin vào khoa học. Tống Bác Sâm tiếp tục nói. Họa Họa, anh vẫn muốn cùng em làm một xét nghiệm thân tử. Có được không? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Thực ra, từ lời nói của Tống Bác Sâm, cô có thể cảm nhận được anh ta muốn tìm em gái mình đến mức nào. Nếu không, anh ta sẽ không kéo cô đi làm xét nghiệm người thân ngay cả khi các đặc điểm không khớp. Họa Họa, cảm ơn em. Tống Bác Sâm không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Anh ta đứng dậy từ chiếc ghế. Vậy chúng ta cùng đi ngay bây giờ nhé. Vâng. Tống Họa đứng dậy và theo sau Tống Bắc Sâm. Hai người rời khỏi quán cà phê. Một trước một sau, đứng bên lề đường chờ taxi. Vừa dừng xe ở đèn đỏ, Vương Đăng Phong đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta nói, Tam ca, người phía trước có giống như chị dâu không? Nghe điều này, Úc Đình Chi nhìn về phía trước. Đó là Tống Họa, dù chỉ là một bóng dáng, anh ta cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Khi ánh mắt chạm vào người đàn ông bên cạnh Tống Họa, Úc Đình Chi nhíu mày một chút. Người đàn ông đó là ai? Vương Đăng Phong tiếp tục nói. Người đứng bên cạnh chị dâu là ai vậy? Em dường như chưa từng thấy. Anh nói, liệu chị dâu có giống như Tống Bảo Nghi không? Cô ấy không phải. Úc Đình Chi nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng rất quả quyết. Úc Đình Chi tiếp tục nói, lái xe qua đó. Được, Vương Đăng Phong đạp ga. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước mặt hai người. Chị dâu, Vương Đăng Phong kêu cô sau khi kéo cửa sổ xe xuống. Tống Họa nhìn lại một chút. Anh làm gì ở đây? Không chỉ có em, Tam ca cũng ở đây. Anh ta chưa nói xong, Úc Đình Chi đã mở cửa xe và đi xuống. Họa Họa, giọng điệu của Úc Đình Chi rất trầm. Tống Họa nhìn về phía Úc Đình Chi, mép môi hơi cong. Anh, cô không thường xuyên sử dụng tên gọi này. Ít nhất chỉ còn lại hai người. Cô chưa bao giờ gọi. Đây là lần thứ hai Úc Đình Chi nghe. Cảm giác rất kỳ lạ. Một phần nào đó trong lòng anh ta được lấp đầy trong một khoảnh khắc. Vào thời điểm này, dù người trước mặt anh mở miệng đòi ngôi sao, anh cũng sẽ tìm cách lấy nó xuống. Úc Đình Chi đi đến bên Tống Họa. Người này là ai? Đây là anh Tống. Sau khi nói xong, Tống Họa tiếp tục nói. Anh Tống, đây là hôn phu của em. Úc Đình Chi, hôn phu, nghe thấy từ gọi này. Tống Bắc Sâm giật mình. Anh ta không ngờ Tống Họa đã có hôn phu. Úc Đình Chi nhìn về phía Tống Họa. Anh biết rằng cô gái của anh sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Sau một hồi lúng túng, Tống Bắc Sâm tự giới thiệu ngay lập tức. Anh ta đưa tay ra về phía Úc Đình Chi. Anh, xin chào, tôi là Tống Bắc Sâm. Anh Tống, Úc Đình Chi và Tống Bắc Sâm bắt tay. Sau khi nói xong, Úc Đình Chi lại nói. Họa Họa, em và anh Tống định đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Được, chúng tôi định đi bệnh viện. Lên xe đi. Úc Đình Chi đầu tiên mở cửa xe cho Tống Bắc Sâm. Tống Bắc Sâm lên xe. Cảm ơn, Úc Đình Chi và Tống Họa ngồi vào ghế sau. Vương Đăng Phong trong xe hơi ngơ ngác. Làm sao mà tốt lành? Tất cả đều lên xe. Và hơn nữa, người ngồi bên cạnh anh ta có phải là tình địch của Úc Đình Chi không? Anh ta có nên làm một chút trò oan trái không? Vào lúc này, Úc Đình Chi đã nói. Đi bệnh viện, Vương Đăng Phong cũng không nói nhiều. Chỉ nói, được. Nửa giờ sau, xe đã đến bệnh viện. Vương Đăng Phong ngồi trong xe chờ họ. Úc Đình Chi đi vào bệnh viện cùng Tống Họa. Họ ban đầu nghĩ rằng có ai đó không khỏe. Nhưng cho đến khi họ đi đến khoa pháp y, họ mới hiểu rằng hai người này muốn làm xét nghiệm người thân. Tống Bắc Sâm nhìn vào người có vẻ chỉ khoảng 30 tuổi. Loại trừ khả năng là cha, thì anh ta rất có thể là anh trai của Tống Họa. Nhận ra rằng Tống Bắc Sâm rất có thể là anh rể tương lai, Úc Đình Chi đã bỏ qua một nửa sự cảnh giác. Không thể chọc giận anh rể. Quy trình xét nghiệm người thân rất nhiều. Bước đầu tiên là trích xuất DNA. Y tá dẫn hai người đi lấy máu. Tống Bắc Sâm đã rất nhanh chóng lấy máu. Y tá tìm mất nửa ngày ở phía Tống Họa, nhưng không tìm thấy tĩnh mạch. Cô ấy quá gầy, tĩnh mạch lại mỏng, thêm vào đó là y tá thực tập, không tránh khỏi hơi chậm hơn người khác một chút. Xin lỗi em gái, tôi sẽ tìm thấy tĩnh mạch ngay. Em đừng nóng lòng. Tống Họa cười an ủi. Không sao, tôi không vội. Cô cứ từ từ. Ban đầu nghĩ rằng sẽ nghe thấy một số lời phàn nàn, không ngờ em gái không chỉ xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Y tá lập tức ít căng thẳng hơn. Cảm ơn, dùng dây chặn mạch để buộc chặt cánh tay của Tống Họa một lần nữa. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của cô, nhưng nhìn thấy cánh tay của Tống Họa đã sắp bị vỗ đỏ, vẫn không tìm thấy tĩnh mạch. Y tá vội vàng mồ hôi trên trán, không thể không tăng lực lượng trên tay. Úc Đình Chi đứng bên cạnh, nhìn y tá nhỏ này vỗ vào cánh tay của Tống Họa một cách thân mật. Anh ta lệch người lại, trực tiếp đưa tay ra chặn trước cánh tay của Tống Họa. Lông mày đẹp nhăn lại thành một đống, nói giọng trầm, nếu bạn không làm được thì hãy đổi người. Làn da của Tống Họa ban đầu đã trắng hơn người bình thường rất nhiều, bây giờ cánh tay đã bị vỗ đỏ một chút, nhìn vào đó rất đau lòng. Úc Đình Chi ghét không thể để mình chịu những cái vỗ này. Anh ta vốn có một sự lạnh lùng mà người thường không có. Y tá trẻ bị hù dọa một cái, ngay lập tức xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, không sao. Tống Họa nhìn Úc Đình Chi, anh đừng làm cho người ta sợ. Thực sự là tĩnh mạch của em quá mỏng. Sau khi nói xong, Tống Họa cười nhìn y tá, tiếp tục nói, nếu không thì cô hãy lấy máu từ tĩnh mạch ở chỗ cổ tay. Có được không? Y tá do dự một chút. Không sao, tôi cũng là bác sĩ. Nghe thấy Tống Họa cũng là bác sĩ, y tá lập tức không còn căng thẳng, lấy lại ống tiêm. Được, lấy máu từ tĩnh mạch ở chỗ cổ tay sẽ đau hơn một chút so với lấy máu từ cánh tay, nhưng có thể chịu đựng được. Rất nhanh, đã lấy được một ống máu. Nhìn y tá mang máu đi, Úc Đình Chi đỡ Tống Họa đứng dậy, hỏi, đau không? Không đau, chỉ là lấy máu. Giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng, không đặt vấn đề này vào lòng. Sau khi lấy máu, Tống Bác Sâm tìm đến bác sĩ, hỏi khi nào có thể có báo cáo. Bác sĩ nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Xét nghiệm người thân là một việc rất nghiêm túc. Sau khi lấy DNA, cần phải mở rộng PCR. Sau khi mở rộng thì điện di. Sau đó là phân tích dữ liệu. Sau khi phân tích dữ liệu thì có thể đưa ra kết luận. Để phòng ngừa, sau khi đưa ra kết luận cần phải kiểm tra lại. Cuối cùng mới là đưa ra báo cáo. Tống Bác Sâm không thể chờ đợi lâu như vậy. Không có phương pháp nào nhanh hơn không? Không. Bác sĩ lắc đầu. Tống Họa nhìn về phía Tống Bác Sâm. Anh Tống, sao anh không về Bắc Kinh trước đi? Khi có kết quả, anh có thể xem trên trang web của bệnh viện. Nếu cần bản cứng thì cũng có thể in tại bệnh viện. Thực ra, Tống Họa không có nhiều kỳ vọng. Cô không nghĩ mình chính là Tống Yên. Rốt cuộc, cô không có bất kỳ điểm nào giống với Tống Yên. Tống Bác Sâm gật đầu. Đối mặt với tình hình như vậy, anh chỉ có thể trở về và chờ đợi. Vậy Họa Họa, anh sẽ trở về trước. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh về Bắc Kinh. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mọi người cùng nhau rời bệnh viện. Úc Đình Chi tiếp tục nói. Anh Tống, anh có muốn về khách sạn không? Tôi sẽ nhờ bạn bè đưa anh. Tống Bác Sâm không thích làm phiền người khác. Cảm ơn, tôi có thể đi taxi về. Cũng được, chúc anh một chuyến đi an lành. Úc Đình Chi nói, cảm ơn, Tống Bác Sâm cảm ơn một lần nữa. Sau khi Tống Bác Sâm đi, Úc Đình Chi nhìn về phía Tống Họa. Chúng ta đi ăn cơm, đã mất 2 giờ đồng hồ để xếp hàng ở bệnh viện. Bây giờ đã là 12 giờ. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Hai người lên xe, Úc Đình Chi nói, chúng ta đi đến nhà hàng mà chúng ta thường đến. Vương Đăng Phong nói, được, Tam ca, đến nhà hàng. Vương Đăng Phong tiếp tục nói, Tam ca, anh và chị dâu đi ăn cơm đi. Em còn việc, phải đi xử lý. Anh là một người em tốt biết chuyện, tự nhiên biết không nên làm bóng đèn vào lúc này. Tống Họa nói, nếu có việc gì thì cũng có thể ăn xong rồi đi. Có việc gấp, chị dâu, em đi trước. Sau khi nói xong, anh ta đạp ga và chỉ vậy mà đi mất. Úc Đình Chi nói, đừng để ý đến anh ta. Chúng ta vào ăn cơm. Tống Hoạc theo sau Úc Đình Chi. Nhà hàng này có môi trường rất tốt. Trong lớn có người chơi đàn violoncello trực tiếp. Úc Đình Chi cầm menu đặt món. Sau đó, anh đưa menu cho Tống Hoạc. Họa Họa, em xem có gì cần bổ sung không? Tống Hoạc không nhìn, em ăn mọi thứ. À, anh có đặt trà sữa không? Đã đặt. Vậy thì được, rất nhanh, món ăn đã được mang lên bàn. Món đầu tiên, lưỡi heo xào cay. Món thứ hai, thịt bò xào nấm mèo đen. Sau đó là rau bina xào, canh gà đen. Và một món tráng miệng là bánh dẻo hạt đỏ mè đen. Nếu Tống Hoạc nhớ không lầm, tất cả các món ăn này đều có tác dụng bổ máu. Kể cả món tráng miệng, uống một ngụm trà sữa. Mè đen đậu đỏ cũng là bổ máu. Tống Hoạc không hiểu sao lại thấy Úc Đình Chi khá dễ thương. Cô nhìn anh ăn cơm. Từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ hàm dưới hoàn hảo của anh. Tiếp theo là đôi môi mỏng như giấy, sống mũi sắc nét, đôi mắt long lanh như chim phượng hoàng nhìn lên một chút. Luôn mang theo hơi thở nguy hiểm, khiến người ta không thể nhìn thấu. Mỗi cử chỉ đều thể hiện sự quý phái, giống như quý tộc vương gia từ bức tranh cổ điển châu Âu. Khiến người ta không thể nhìn thấu. Úc Đình Chi nhìn lên một chút, thấy Tống Hoạc đang nhìn mình. Anh lập tức đưa tay lên vuốt mặt. Có gì trên mặt anh hả? Tống Hoạc cười nhẹ, mép môi cong lên. Không, chỉ là đột nhiên phát hiện anh khá dễ thương. Dễ thương. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ ngữ kỳ quái như vậy để mô tả mình. Nhưng Úc Đình Chi không phản cảm. Anh cười và nói, vậy thì em cứ nhìn thêm một chút. Mặt khác, Tống Bác Sâm đã trở về Bắc Kinh. Anh ta đến bệnh viện ngay lập tức. Người chăm sóc đang lau mặt cho bà Tống. Bà nội, nghe thấy giọng của Tống Bác Sâm, bà Tống rất phấn khích. Ngay lập tức nhìn về phía cửa. Tống Bác Sâm tiếp tục nói, cô ấy, cô ra ngoài trước. Được, người chăm sóc gật đầu. Người chăm sóc đi ra ngoài, nhìn vào cánh cửa đã đóng. Tống Bác Sâm mới nói, bà nội, cháu đã sắp xếp xét nghiệm thân tử. Kết quả sẽ có vào ngày mốt. Bà đừng lo lắng, khi kết quả có cháu sẽ thông báo cho bà ngay lập tức. Bà Tống không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay của Tống Bác Sâm. Bà yên tâm, hiện tại chỉ có bà, cháu và Họa Họa biết về việc này. Đang đang đang, vào thời điểm này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Vào đi, Tống Bác Sâm nói, người đi từ bên ngoài cửa là Tống Diệc Nhan. Khi thấy Tống Bác Sâm, cô ấy rất vui. Anh trai, anh đã trở về. Tống Bác Sâm gật đầu. Hỏi, tình hình của bà nội trong hai ngày qua thế nào? Bác sĩ nói đã tốt hơn nhiều. Thực ra vẫn như cũ. Tống Diệc Nhan nói như vậy, chỉ là tuân theo ý kiến của mọi người, an ủi trái tim của bà Tống, để bà Tống không từ bỏ hy vọng. Vậy thì tốt, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, đã đến sáng ngày thứ ba. Tống Bác Sâm hoàn toàn không thể ngủ. Anh ta làm mới trang web trên điện thoại một lần nữa. Phiếu báo cáo vẫn chưa ra. Rõ ràng đã là sáng sớm. Đêm nay, Tống Bác Sâm gần như không ngủ được. Anh ta ngồi bên giường của bà Tống, làm mới trang web sau mỗi một lúc. Nhưng cho đến sau 3 giờ sáng, anh ta vẫn chưa đợi được phiếu báo cáo. Cho đến khi mặt trời mọc lúc 7 giờ sáng, ánh sáng vàng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Việc đầu tiên Tống Bác Sâm làm khi mở mắt là làm mới trang web, nhưng phiếu báo cáo vẫn chưa ra. Vì vậy Tống Bác Sâm chỉ có thể đi vệ sinh trước. Rất nhanh, anh ta đã vệ sinh xong. Anh ta lấy điện thoại và làm mới trang web một lần nữa. Ban đầu anh ta nghĩ kết quả vẫn chưa ra. Không ngờ trang web điện thoại trực tiếp chuyển hướng đến phiếu báo cáo điện tử. Trong khoảnh khắc này trái tim của Tống Bác Sâm đập rất nhanh. Anh ta gần như không dám nhìn vào kết quả cuối cùng. Nếu không phải thì sao? Sau khi hít một hơi sâu, Tống Bắc Sâm kéo phiếu báo cáo xuống phía dưới. Khi nhìn thấy dòng tương tự 99, 99, mắt của Tống Bắc Sâm đã đỏ lên trong một khoảnh khắc. Đúng, mối quan hệ anh em giữa anh và Tống Họa đã được thiết lập. Tống Họa chính là em gái mà họ đã tìm kiếm suốt nhiều năm. Có thể không ai có thể hiểu được cảm giác mất mát và tìm lại này. Không thể mô tả bằng ngôn ngữ khô khan. Tống Bắc Sâm đứng yên ở chỗ một lúc lâu, cho đến khi giọng của Tống Diệc Nhan làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Anh trai, anh đang nhìn cái gì? Tống Bắc Sâm mới phản ứng lại. Nhanh chóng đi vào phòng bệnh, quỳ xuống bên giường của bà Tống. Bà nội, cháu đã tìm thấy em gái. Bà đoán đúng, Tống Hoạc chính là em gái. Nghe thấy câu này, Tống Diệc Nhan ngay lập tức đứng yên như bị sét đánh. Làm sao có thể như vậy? Bà Tống rất phấn khích, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Bà muốn chạy đến trước mặt Tống Họa ngay lập tức. Dầm, vào thời điểm này, một tiếng động lớn truyền vào từ không khí. Tống Bắc Sâm nhìn về phía sau một chút, chỉ thấy Trịnh Mi đang đứng bên ngoài cửa. Cái bình giữ nhiệt trong tay bà đã rơi xuống đất. Bắc Sâm, con vừa nói gì? Ai đã tìm thấy? Lúc này giọng của Trịnh Mi run rẩy. Convert, Devoy Lab, cách chương.